Chương 07, muốn tiến công tổ bị giả mạ. Senju Hashirama nhìn nhì ra đại quân tinh thần, nhìn lại một chút hiện trường thảm trạng, có chút đau đầu. Xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ liền biết, hắn căn bản là vẫn không có lãng phí bao nhiêu thể lực, đây là không phù hợp hắn kế hoạch. Nhất định phải tiếp tục tiêu hao dạy ổ sủ kẻ, nếu không thì, trận chiến này không có cách nào đánh. Senju Hashirama thầm nghĩ. Hashirama, ngươi xác định hiện tại ở thơ y kỳ ma nhờ mẹ nhất ngươi, cũng không có cách nào tiêu hao cùng bãi bình dạy ổ sủ kẻ sao hủ chỉ hạ mạ đạ giả nhi u ma y ở gia tộc đối lập thời kỳ. Sato dạy ổ sủ kẻ làm sẻn du bộ tộc thu dưỡng người, không ý tờ cùng ủ chỉ hạ một nhà chiến đấu. Hơn nữa dạy ổ sủ kẻ cùng hạt hỉ dạ mã lại là từ nhỏ đến lớn đồng bọn. Đây đối với ủ chỉ hạ mã đạ giả cái này coi sẻn du hạt hỉ dạ mã là làm bạn gây tốt người tới nói. Quả thực chính là đối thủ lớn nhất mỗi lần đang nhìn đến sẻn du hạt hỉ dạ mã cùng Sato dạy ổ sủ kẻ hai người phối hợp hiểu ngầm thời điểm. Ủ chỉ hạ mã đạ giả đều sẽ theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Sau đó ở trong lòng hô to, hạt hỷ dạ mạ bằng hữu tốt nhất hẳn là ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, mà không phải ngươi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tuy rằng không phải không thừa nhận xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Tính khi đúng vô cùng hắn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khẩu vị, thế nhưng mạ đạ dạ vẫn cảm thấy, hạt hỷ dạ mạ mới là bằng hữu tốt nhất của hắn. Mà dạ ổ sủ kẻ, chính là hắn cùng hạt hỷ dạ mạ nhận thức sau khi, tiện thể trên một người bạn. Hoặc là chiến hữu cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chí ít giao thủ quá 50 lần trở lên hắn, cũng không cho là hạt hỉ dạ mạ gặp bãi bất bình dạy ổ sủ kẻ. Bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hắn nhưng là bị hạt hỉ dạ mạ bãi bình quá nhiều lần, kiêu ngạo mạ đạ dạ nhưng là vẫn luôn không thừa nhận dạy ổ sủ kẻ mạnh hơn hắn, hắn càng sẽ không thừa nhận bởi vì dạy ổ sủ kẻ xuất hiện, hắn so với trước đây càng thêm khắc khổ tu luyện, muốn chứng minh hắn mới là hạt hỉ dạ mạ bình định thời loạn lạc trợ thủ tốt nhất. Lúc này nhìn giữa trường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hạt hỉ dạ mạ nhi u ma y, đối với bên người mạ đạ dạ nói rằng, mạ đạ dạ, đón lấy phải xem ngươi rồi. Nhưng mà vào lúc này, nguyên bản ở một bên sẻn rủ tổ bị dạ mạ nhưng là phản đối nói, chờ đã, đại ca, để ta thử một lần đi, ta nghĩ dùng cái kia thuật. Ngươi đang đùa gì thế, tổ bị dạ mạ, ngươi đừng quên, cái kia thuật ban đầu người sáng tạo. Chính là ngươi muốn đối phó người hạt hỉ giả mạ phản đối nói. Nghe được hạt hỉ giả mạ lời nói, tổ bị giả mạ trầm mặc không nói, bởi vì hắn thực sự không thể tin được, cái này từ nhỏ đã vẫn đi theo bên cạnh đại ca khốn nạn, ở về mặt thực lư cờ cư nhiên đã đem hắn bỏ qua nhiều như vậy. Nhưng mà nhìn trước mắt máu chảy thành sông làm người khiếp sợ cảnh tượng, hắn lại không phải không thừa nhận, người này đã dẫn trước hắn quá nhiều rồi. Coi như ta không thể đánh bại hắn. Chí ít có thể sử dụng cái kia thuật tiêu hao hắn đi tổ bị giả mà nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Không thể không nói tổ bị giả mà người này cu nở dê là cái huynh khống. Từ nhỏ hắn liền đấu kỵ hạt hỉ giả mà cùng dạy ổ sủ kẻ thân thiết quan hệ. Rõ ràng hạt hỉ giả mà là hắn thân đại ca. Kết quả tổng khiến người ta cảm thấy hạt hỉ giả mà cùng dạy ổ sủ kẻ mới là huynh đệ. Hắn sẻn rủ tổ bị giả mà mới là ven đường nhặt được. Vừa nghĩ tới cái này. Tổ bị dạ mạ nội tâm liền phảng phất có một đám lửa đang tiêu đốt. Lần này thật vất vả đại ca của chính mình lại muốn đoạn tuyệt với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Tổ bị dạ mạ là tuyệt đối phải giúp trợ hạt hỉ dạ mạ hoàn thành cái kế hoạch này. Kết quả, hạt hỉ dạ mạ lại còn là nhỏ như vậy nhìn hắn. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. A ta đi thử xem, có cái kia thuật ở. Chí ít hắn không cơ hội gì giết chết ta lập tức sẻn rủ tổ bị giả mạ ở hạt hỉ giả mạ trên người lưu lại một cái thuật thế, liền tới đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt. Nha, thằng nhóc, ngươi lại nghĩ đến bị đánh sao lần này có thể không giống khi còn bé, hạt hỉ giả mạ có thể không nhất định có thể cứu được ngươi nha. Dạ ổ sủ kẻ cười khẽ, sẻn rủ tổ bị giả mạ từ nhỏ cùng chính mình quan hệ liền không hề tốt đẹp gì. Hắn rõ ràng tại sao tổ bị giả mạ gặp đối với hắn như vậy căm thù, thế nhưng khi còn bé thực lực không đủ dạy ổ sủ kẻ, cũng không muốn cùng những gia tộc khác con mồ côi như thế, trở thành trên chiến trường tiêu hao bia đỡ đạn. Vì lẽ đó hắn mới gặp đi theo ơ sẻn rủ hạt hy giả mạ bên người, mãi đến tận hắn lộ ra thuộc về mình răng nanh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, tổ bị giả mạ mới gặp đối với hắn có lớn như vậy bất mãn. Tuy sau đó tới hai người không còn dương cung bạc kiếm, thế nhưng bình thường lẫn nhau tổn vài câu, đó là tất nhiên. Có thể đỉnh cao thời kỳ sẻn dù hạt hì giả mã đều bắt hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hết cách rồi, Sẻn rủ tổ bị giả mạ vào lúc này, lại dựa vào cái gì đứng ra đây? Sẻn rủ tổ bị giả mạ nghe xả tổ dạ ổ sủ kẹ lời nói, bộ mặt tức giận, thế nhưng động tác trên vẫn là cẩn thận một chút, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Bất luận làm sao, muốn dùng thuật này đối phó xả tổ dạ ổ sủ kẹ, hắn biết, hắn nhất định không thể đi nhầm một bước, nếu không thì, rất có thể vạn kiếp bất phục sở di đứng ra, là bởi vì hắn muốn hướng về toàn bộ nhận giới chứng minh. Làng lá ngoại trừ cổ nổ hạ ba thần ở ngoài, còn có hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ hắn từ nhỏ cu nở dê là một thiên tài, bị đại ca hạt hỉ giả mạ ép một đầu cũng coi như, nhưng là vừa bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiểu gia tộc này xuất thân người đè ép một đầu, sau đó lại bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả treo lên đánh. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể lanh lẹ hung chi, hắn cảm thấy, hắn có năng lực, ở trước mặt mọi người. Khỏe mạnh tú một tú xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người này thằng nhóc, cũng không phải là muốn động thủ với ta chứ nhìn thấy sẻn rủ tổ bị giả mạ động tác, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tổ bị giả mạ từ nhỏ đã vẫn bị chính mình đánh tới lớn, thậm chí hắn rất nhiều nhì rụt đều là chính mình giáo, từ trên xuống dưới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dám nói, sẻn rủ tổ bị giả mạ bất luận là thủ đoạn gì, hắn đều biết. Nếu như tổ bị giả mạ không ngốc lời nói, liền nên chủ động tối lui, nếu không thì, hắn lá bài tẩy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều biết, hắn còn làm sao cùng dạy ổ sủ kẻ chiến đấu đây khốn nạn không được đều ta thằng nhóc tổ bị ra mạ sắc mặt đỏ lên, mang theo vẻ giận dữ nói. Thực sự là nhớ ăn không nhớ bị đánh, chiêu số của ngươi đều là ta giáo, liền ngay cả ngươi cái gọi là tự nghĩ ra chiêu thức, có thể cũng đều là sao ta. Dạy ổ sủ kẻ không đáng kể nhún nhún vai.